Thần y chậm sinh, chương 1155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử thần Harris, lão đại, anh chắc chắn chứ? Về mặt mỹ nữ tóc vàng sửng sốt, xác nhận lại. Tử thần Harris là cấp bậc nguy hiểm cao nhất, chỉ lúc chiến tranh lạnh, Nga quốc mới có cấp bậc tử thần Harris này. Một khi Mạc Phàm được xếp vào cấp bậc này, không chỉ khiến toàn bộ thế giới bùng nổ, còn tạo ra hiệu ứng mắt xích, cho nên không thể định cấp bậc này linh tinh. Lập tức báo cáo, lần trước Mạc Phàm ở Đông Hải, bọn họ nhận được lệnh phải đánh giá thực lực của Mạc Phàm. Kết quả đánh giá cuối cùng là thần chi tử Apollo. Cấp bậc này còn dưới chiến thần Ares của Tần Vô Nhai, không thể tạo thành uy hiếp quá lớn. Rất rõ ràng, lần trước bọn họ đã đánh giá sai vô cùng nghiêm trọng, Mạc Phàm tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm cấp tử thần. Thậm chí còn trên cả cấp bậc này, bởi vì thực lực của Mạc Phàm tăng quá nhanh. Không một ai có thể xó được với Mạc Phàm. Hôm nay Mạc Phàm là cấp bậc tử thần, qua một thời gian nữa không biết sẽ ca hùng bố cỡ nào. Cho nên tử thần Harris vẫn không đủ, toàn bộ thế giới nên chú ý người hoa hạ này. Dạ, trên mặt mỹ nữ tóc vàng lộ ra vẻ nghiêm trọng, gõ liên tục lên bàn phím gửi tin tức ra ngoài. Thông tin này vừa được truyền đi không lâu, lập tức như kiếp nổ bị đốt. Không chỉ Mỹ quốc, châu Âu, còn có Nga quốc và một số quốc gia gần hoa hạ bùng nổ. Không lâu sau, một số vệ tinh mới được bố trí trên không khởi động, dừng ở trên không cửa địa ngục. Vô số vũ khí cũng ở trạng thái chuẩn bị khởi động, có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Mạc Phàm thuộc cấp bậc này, bất luận đi đến đâu đều có thể hủy diệt một thành phố, không thể không phòng bị. Nếu có thể hủy diệt, không để lại cho hoa hạ thì hơn, không chỉ những thế lực này dục dịch, trong một căn cứ bí mật ở hoa hạ. Trước một cái bàn hình chữ D, năm lão giả mặc áo bành tô ngồi trên ghế thái sư do từ ngọc cực phẩm tạo ra, phía sau mỗi lão giả này là nam nữ tuổi không đồng nhất. Nếu Mạc Phàm ở đây, chắc chắn có thể nhận ra hai người trong đó, hai người này không phải ai khác, đúng là Phương Hạo Thiên trưởng lão của Kiêu Long, Long Bác lão đại của Kiêu Long. Nếu Đam Ba Tước Tinh Hồng ở đây, chắc chắn có thể nhận ra những người khác, năm lão giả ở đây là ngũ lão hoa hạ danh chấn thế giới. Đông lão, chiến thần Phương Đông, Hoàng Phủ Thái Ất. Tây lão, Vô Tường Chi Thủ, Âu Dương Phi Long. Nam lão, Kiêu Long Trên Biển, Phương Hạo Thiên. Bắc lão, Bắc Cảnh Chi Lang, Cô Kình Thương. Trung lão, Đỉnh của Hoa Hạ, Hiên Viên Vô Kỳ. Tông môn ẩn thế không xuất hiện, năm người này mỗi người tọa trấn một phương, với thực lực và thế lực phách tuyệt, cường bạo khiến thế lực khác phải kiêng kỵ ba phần. Nếu tông môn ẩn thế hoa hạ là tường ngoài, tường trong hoa hạ là ngũ lão. Không có mấy người biết ngũ lão, nhưng những người biết ngũ lão đều là cấp cao nằm trong thế lực đứng đầu mỗi quốc gia. Lúc này năm người nhìn năng lượng màu tím dao động trên không cửa địa ngục qua hình chiếu 3D, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, mãi mà không có ai nói chuyện. Rất lâu sau, một mỹ nữ đứng sau Âu Dương Phi Long không nhịn được nói. Mạc Phàm này quá kiêu ngạo rồi. Vậy mà không được chúng ta cho phép, dám làm ra động tĩnh lớn như thế, đúng là không biết sống chết. Mỹ nữ khoảng 25, 26 tuổi, để mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt sắc bén như đao, khuôn mặt tuyệt mỹ giống như khối ngọc được đại sư tỉ mỉ điêu khắc, mỗi một góc độ đều rất hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nữ nềm mặc bộ quân phục màu lục, chân đi đôi ủng quân nhân tới đầu gối, dáng người giống như hình chữ. Bất luận là góc độ nào, cho dù là vui hay tức giận đều là phong cảnh. Vị mỹ nữ này mới mở miệng, bầu không khí trầm mặc lập tức bị phá. Nhược Tuyết nói không sai, chúng ta phá buông thả cho tiểu tử này, nếu không đã không tới nước này rồi. Âu Dương Phi Long lão giả tóc bạc, mặt hình chữ quốc bất mãn nói. Mạc Phàm tạo thành phá hoại cấp bậc bom nguyên tử như vậy, tuyệt đối là thần khí của đất nước. Có lẽ đây là chuyện tốt của hoa hạ. Nhưng cũng có thể là tai nạn. Bởi vì hoài bích hữu tội, không chỉ có tác dụng với người bình thường, còn có tác dụng với cả đại quốc. Mạc Phàm biểu lộ lực lượng của mình không kiêng nể gì, một khi khiến quốc gia khác cảm thấy uy hiếp, rất có khả năng bọn họ sẽ trở thành mục tiêu công kích. Dù sao ai cũng không muốn ngày đêm ở bên cạnh bom nguyên tử sẽ nổ mạnh bất cứ lúc nào, biện pháp tốt nhất là hủy diệt quả bom nguyên tử này. Mạc Phàm bị tiêu diệt. Khó mà đảm bảo hoa hạ không bị liên lụy. Theo tôi nghĩ, tốt nhất là chúng ta phong ấn xã tắc với tiểu tử này, còn phái người theo dõi tiểu tử này nữa, nếu không sớm muộn gì lại xảy ra chuyện. Âu Dương Phi Long nói tiếp, phong ấn xã tắc là một loại phong ấn vô cùng cường đại, bọn họ có thể sử dụng, lấy lực xã tắc hoa hạ làm dẫn, chấn áp thực lực của một người, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng. Phong ấn này cần ngũ lão bọn họ cùng ra tay mới có thể thi triển. Một khi bị phong ấn, cho dù là thần cảnh hậu kỳ, bình thường chỉ có uy lực của tiên thiên tông sư. Phong ấn này dùng trên người Mạc Phàm là thích hợp nhất. Câu này vừa vang lên, ngoại trừ Âu Dương Nhược Tuyết mới mở miệng ra, những người khác đều nhíu mày. Âu Dương lão gia tử, chuyện này không hay lắm đâu. Long Bác mở miệng nói, ông ta có giao tế với Mạc Phàm vài lần, xem như có hiểu biết một chút về Mạc Phàm. Ông ta không ngờ Mạc Phàm có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng Mạc Phàm sẽ không chịu để phong ấn xạ tắc. Đến lúc đó nếu ầm ĩ cứng với tông môn ẩn thế thì không hay. Không tốt chỗ nào, tiểu tử này tự mình gây họa, chúng ta làm vậy là vì tốt cho cậu ta còn dám là địch với chúng ta, phản bội hoa hạ sao? Âu Dương Phi Long hừ lạnh một tiếng nói, chắc chắn sẽ không có chuyện đó, nhưng phong ấn xã tắc không phong ấn được Mạc Phàm đâu. Phương Hạo Thiên nhíu mày, nghiêm túc nói, nếu dùng một câu để hình dung về Mạc Phàm, đó chính là kim lân khởi thị chỉ trung vật, nhất ngộ phong vân biến hóa long, dùng phong ấn xã tắc khóa Mạc Phàm ở trong hồ, cho dù nhốt được cũng chỉ là tạm thời, sớm muộn gì Mạc Phàm cũng sẽ bay. Dù sao thực lực của Mạc Phàm đã bị phát hiện, những thế lực nước ngoài muốn ra tay thì ra tay đi, bọn họ không cần phải sợ những thế lực nước ngoài kia, càng không cần lo lắng phong ấn Mạc Phàm, cách làm này hoàn toàn là chuyện thân nhân đau cừu nhân mừng. Những thế lực ngoại quốc chịu phục thì đừng nhúc nhích, không phục thì cứ tới chiến. Tiểu tử này đã cây ết ủng bố như vậy rồi sao? Âu Dương Phi Long nhíu mày, vừa đứng dậy thì lập tức hiểu ra, lại ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu chút nữa đã quên, hình như tiểu tử kia giải trừ huyết độc giúp hai người, chẳng trách Lão Phương và Tiểu Long bảo vệ tên tiểu tử kia như thế. Chuyện này không kỳ lạ, có hai người ở đây, quả thật không có biện pháp thi triển phong ấn xã tắc với tên tiểu tử kia. Âu Dương lão đầu, ông có ý gì? Sắc mặt Phương Hạo Thiên thay đổi, trầm giọng hỏi. Âu Dương Phi Long cười lạnh lùng, vừa định mở miệng lại bị Hiên Viên Vô Kỳ cắt ngang. Đủ rồi. Lúc này hai người mới dừng lại, tất cả đôi mắt đều nhìn về phía Hiên Viên Vô Kỳ. Cách chương.